một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Thần Long xuất hiện. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất nhìn đến Frieza biến hóa đến toàn lực hình thái. Quang Lâm đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Frieza toàn lực trạng thái hạ hơi thở. Hảo cường. Quang Lâm lúc này mới minh bạch. Vì cái gì lão ba không cho chính mình ra tay. Cái này trạng thái hạ Frieza. Một quyền là có thể đấm phát chết luôn Quang Lâm. Quang Hạo, người run rẩy sao? Đây mới là vũ trụ đại vương chân chính thực lực. Ha ha ha ha. Frieza đắc ý mà cười to. Nhưng mà, lại phát hiện Quang Hạo căn bản là không có biểu tình. Mà là bình tĩnh mà giơ lên nắm tay. Hừ, liền phát sóng cũng sẽ không phát người địa cầu. Cực hạn cũng chính là như thế đi. Frieza vì Quang Hạo bình tĩnh cảm thấy thực khó chịu. Nhưng mà, Quang Hạo lại là bình tĩnh trả lời nói. Ai nói ta sẽ không phát sóng. Chỉ thấy Quang Hạo một quyền đấm ra. Phía sau Phật Ma hai cổ lực lượng ninh thành một đoàn. Biến thành một đạo năng lượng trụ bắn thẳng đến Frieza. Ta chỉ là thuận miệng nói một tiếng. Thế nhưng thật sự sẽ phát sóng. Frieza vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà, hắn sớm đã làm tốt toàn lực chuẩn bị. Đôi tay ngưng tụ năng lượng. Một đạo thật lớn vô cùng chùm tia sáng từ Frieza song trưởng trung phun ra. Sở hữu người xem đều nắm chặt nắm tay. Liền Hạo Thần đều học được phát sóng. Còn có thể chơi sao? Mụ mụ ta sợ sợ. Bọn họ nếu là một không cẩn thận đánh nát địa cầu làm sao bây giờ? Không sợ, có Hạo Thần ở, đối sóng thời khắc tới. Thật không nghĩ tới, có thể ở sinh thời nhìn đến Hạo Thần đối sóng. Ngoặc kép chấm chấm, lưỡng đạo năng lượng sóng đánh vào cùng nhau. Quang Hạo năng lượng sóng lập tức liền giải khai Frieza năng lượng sóng. Nháy mắt đục lỗ Frieza thân thể. A, Frieza kêu thảm thiết một tiếng. Thân thể hắn, ở bay nhanh mà bành trướng. Ngay sau đó, nổ mạnh, đường đường vũ trụ đại vương. Liền một viên bột phấn đều không có dư lại. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Ký chủ thành công đấm phát chết luôn vũ trụ đại vương Frieza. Đạt được đấm phát chết luôn điểm số 199 vạn. Quang Hạo bắt lấy Frieza linh hồn. Lại không lục soát ra cái gì hữu dụng tin tức. Hơn nữa thấy được Frieza tàn sát mặt khác tinh cầu lịch sử. Cái này làm cho Quang Hạo thập phần chán ghét. Hắn tùy tay một ném. Liền dùng tam sinh trong cung cấm chế vây khốn Frieza linh hồn. Ngay sau đó, Quang Hạo lấy ra 7 viên long châu. Vừa mới còn ở vì Quang Hạo đấm phát chết luôn Frieza mà kích động mọi người. Giờ phút này càng thêm không gì sánh kịp mà kích động. Là 7 viên ngọc rồng. Thế nhưng thật sự có 7 viên ngọc rồng. Ta hắn miêu rốt cuộc ở sinh thời thấy được 7 viên ngọc rồng. Thần Long A, thỏa mãn nguyện vọng của ta đi. Ta muốn toàn thế giới mỹ nữ. Ta phải làm toàn thế giới nhất có quyền lực nam nhân. Ta muốn so Ngưu Vân còn có tiền. Giờ này khắc này, các quốc gia chính khách đều ở thông qua Âu Châu chiến lược cục phát sóng trực tiếp Internet quan. Khán một màn này. Bọn họ nội tâm là vô cùng ghen ghét a. Dựa vào cái gì? Quang Hạo đã là địa cầu đệ nhất nhân, mà vận khí vẫn là như thế mà chiếu cố hắn. Không phục a, thật sự không phục a. Quang Hạo ra hỏa này, thật là làm người đố kỵ đến phát cuồng a. Lục Phiến Môn, Trương Tinh lộ ra bất đắc dĩ cười. Chẳng qua, làm Quang Hạo tập tề 7 viên ngọc rồng, tổng so làm những người khác tập tề 7 viên ngọc rồng muốn hảo. Cũng không biết, Quang Hạo muốn hứa chút cái gì nguyện vọng. Ở toàn thế giới chú mục hạ, Quang Hạo hứa nguyện triệu hồi ra Đại Thần Long. Đại Thần Long chiếm cứ ở trên bầu trời. Khí thế tương đương bá đạo. Là ngươi kêu ta ra tới. Ba cái nguyện vọng, chạy nhanh nói đi. Đại Thần Long nói, Quang Hạo nói, cái thứ nhất nguyện vọng. Làm sở hữu bị Frieza tiêu diệt tinh cầu khôi phục. Đại Thần Long nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Có thể. Hiện tại sở hữu tinh cầu đã khôi phục. Quang Hạo nói. Làm sở hữu bị Frieza tiêu diệt sinh vật sống lại. Đại Thần Long lại gật gật đầu. Nói. Được rồi, người cái thứ hai nguyện vọng, ta đã làm được. Quang Hạo nói, cái thứ ba nguyện vọng, cho ta vô hạn năng tinh. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Quang Hạo, thực hảo. Nhưng mà, Đại Thần Long lại nói. Ngượng ngùng, năng tinh không phải ta nơi giao diện đồ vật. Ta vô pháp sáng tạo. Quang Hạo nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền cho ta dò xét trên thế giới sở hữu năng tinh quặng năng lực. Tuy rằng Quang Hạo có siêu cường cảm ứng năng lực, nhưng là, không phải mỗi một viên cục đá hắn đều có thể cảm ứng được. Đại Thần Long nghĩ nghĩ, nói, cái này, nhưng thật ra có thể làm được. Chỉ thấy từ Đại Thần Long trên người, có một bó thần quang buông xuống tới rồi Quang Hạo trên người. Đây là Thần Long giao cho cấp Quang Hạo dò xét năng lực. Cái gì sao? Hạo thần trước hai cái nguyện vọng quả thực chính là lãng phí. Chính là sao? Frieza phá hủy tinh cầu lại không liên quan chuyện của chúng ta. Vì cái gì muốn giúp bọn họ? Quang Hạo SB hẳn là hứa nguyện làm chúng ta tất cả mọi người trở nên cùng hắn giống nhau cường mới đúng. Như vậy chúng ta địa cầu sẽ không sợ bị người xâm lấn. Này đó Internet bình xịt thật đáng sợ. Các ngươi rốt cuộc là bởi vì ai mới có thể ở thời đại này tồn tại? Còn không rõ sao? Hạo thần dựa vào cái gì muốn cho các ngươi biến cường? Cho các ngươi trở nên cùng hạo thần giống nhau cường? Các ngươi có cái kia tư chất sao? Ta cảm thấy hạo thần thực thông minh. Nếu là làm những cái đó lòng mang ý xấu người biến cường, chỉ biết cấp địa cầu mang đến đại tai nạn. Trong lúc nhất thời, trên mạng xuất hiện rất nhiều bình xịt, nhưng là, cũng có rất nhiều lý tính người đứng ra tức giận mắng này đó bình xịt. Trương Tinh cũng đang nhìn trên mạng phát sóng trực tiếp, đương hắn nhìn đến làn đạn thượng có chút nhục mạ Quang Hạo ngôn luận lúc sau. Trong lòng tức khắc liền tới khí, nếu không phải Quang Hạo, lục phiến môn thậm chí hoa hạ, thậm chí toàn bộ địa cầu đều đã hủy diệt. Những người này còn dám như thế đúng lý hợp tình mà phun Quang Hạo. Trương Tinh lập tức liền quyết định. Từ này đó bình xịt chọn lựa hai cái ra tới. Hung hăng mà giáo huấn một đốn. Sau đó lại đem bọn họ công bố ra tới. Gian đe cảnh cáo. Một câu phân phó đi xuống. Lục phiến môn người lập tức bắt đầu hành động. Mà ép sơn bên này. Thực hiện Quang Hạo ba cái nguyện vọng sau. Đại Thần Long cũng biến mất. Bảy viên Long Châu đang chuẩn bị bay về phía thế giới các nơi. Liền bỗng nhiên bị Quang Hạo phóng xuất ra tới năng lượng tràng cấp bao lại. Quang Hạo giơ tay. Bảy viên Đại Long Châu đã bị hắn hút tới rồi chính mình dưới chân. Trên thế giới mọi người đều ở kinh hãi. Quang Hạo này đó tính toán làm cái gì? Chỉ thấy Quang Hạo nâng lên nắm tay. Hướng tới bảy viên Long Châu một quyền đấm hạ. Tức khắc. Bảy viên Long Châu đều biến thành mảnh nhỏ. Oa dựa, Quang Hạo hắn đang làm cái gì? Hắn vì cái gì muốn hủy diệt Long Châu? Khẳng định là vì không cho người khác nhặt được. Hắn sợ hãi người khác siêu việt chính mình. Quang Hạo, ta nhìn lầm ngươi. Khôi hài, ngươi cho rằng Thần Long có như vậy năng lực. Đem người bình thường sức chiến đấu tăng lên tới hạo thần trình độ sao? Sợ hãi. Làn đạn đừng tú chỉ số thông minh. Ta hạo thần sợ hãi quá ai. Ngoặc kép chấm chấm. Quang Hạo mới mặc kệ người khác như thế nào bình luận. Giờ phút này, Quang Lâm sớm đã kìm nén không được tâm tình. Nói, lão ba, lục tinh đã hoàn hảo như lúc ban đầu sao? Ta muốn đi xem. Quang Hạo gật đầu nói. Hảo, chúng ta đi thôi. Hắn một phen bế lên Quang Lâm. Dùng thuấn di đi tới lục tinh. Lục tinh mọi người vừa mới bị sống lại. Giờ phút này mỗi người đều vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn bên cạnh lục tinh cùng tộc. Sao lại thế này? Bọn họ không phải đã chết sao? Vì cái gì lại sống đến giờ? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.